Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 304. Chiến lên, hòa bình kỳ kết thúc trước 1 giờ. Hẻm núi quen thành phía sau. Từng tòa trực tiếp đào bới tại hai bên trên vách đá dựng đứng. Không gian đủ rất rộng rãi tàng binh trong động. Từng đội tam tộc chiến sĩ. Tại riêng phần mình sĩ quan dẫn đầu dưới. Đối từng tôn cỡ nhỏ tượng thần. Làm trước khi chiến đấu cầu nguyện. Ngưu đầu nhân các chiến sĩ. Đối nữ hoa tượng thần ba quỳ chín lại. Sau đó quỳ dạp trên đất. Thật sâu hôn hít lấy dưới chân đất đai. Chí cao vô thượng đại địa mẫu thân A. Xin mời bảo hộ lấy chúng ta. Bái qua nữ hoa. Lại bái binh chủ Si Vưu. Vĩ đại binh chủ. Ngưu đầu nhân chiến sĩ thủ hộ chiến thần A. Xin ban cho chúng ta dũng khí cùng lực lượng. Phù hộ chúng ta bách chiến bách thắng. Bán nhân mã chiến sĩ áo giáp trong người lúc. Quỳ lại cực kỳ khó khăn. Liền tay đè ngực, cực lực khom người, đủ tụng đảo từ, chí cao vô thượng đại địa mẫu thân A, xin mời bảo hộ lấy chúng ta, bán nhân mã thủ hộ thần, mục thủ vạn linh, ghét ác như cửu anh chiêu đại thần A, xin ban cho chúng ta dũng khí cùng lực lượng, phù hộ chúng ta không đâu địch nổi, chấm ngoặc kép, hoa tư tộc các chiến sĩ, cùng kêu lên hét to. Hoa hoàng phù hộ, bách chiến bách thắng, cầu nguyện hoàn tất, từng đội chiến sĩ, xếp hàng đi ra tàng binh động, đi vào trong hạp cốc, ngay ngắn trật tự hướng đi quen thành, sắt giày đốt đốt, chiến giáp âm vang, lạnh buốt áo giáp dưới áo, các chiến sĩ trong lồng ngực, nhiệt huyết sục sôi, Âu Dương Tĩnh người mặc gấm tứ xuyên chiến bào, khoa ô kim chiến giáp. Đầu cắm lông đuôi gà, bàn tay có 102 kích phương thiên, đứng lặng quen thành đầu tường, cao lớn thẳng thân thể, giống như một cây trụ trời, tản ra đỉnh thiên lập địa, không thể lay động lẫm liệt bá khí. Hắn ở trên cao nhìn xuống tụ đến, tại dưới tường thành phương, xếp thành chỉnh tề đội hình sát cánh nhau tam tộc các chiến sĩ. Cất giọng hét to, đến từ thảo nguyên El Diablo quân đoàn, ngay tại hẻm núi bên ngoài, bọn hắn thèm nhỏ dãi lấy thổ địa của chúng ta, muốn cướp đoạt chúng ta vất vả cần cù kiến thiết quê hương, tàn sát đồng bào của chúng ta, đem bọn hắn hiến tế cho ma vương. Các chiến sĩ, chúng ta nên làm cái gì? Tam tộc chiến sĩ, ầm ầm hét to, giết, giết, giết. Tiếng như lôi đình, chấn động hẻm núi, giết, Âu Dương Tĩnh giơ cao chiến kích, hét to, đại địa mẫu thân che chở lấy chúng ta, binh chủ chiến thần che chở lấy chúng ta, anh chiêu đại thần che chở lấy chúng ta. Trận chiến này, chúng ta nửa bước không lùi, nhất định phải gọi kẻ xâm lược, tại chúng ta tường đồng vách sắt trước, đụng cái đầu rơi máu chảy. Nhất định phải đem kẻ xâm lược, giết cái không chừa mảnh giáp. Các chiến sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, binh khí ngừng lại, đủ tiếng quát to, giết, giết, giết. Binh khí ngừng lại tiếng ầm ầm, vang như sấm nổ tiếng la giết. Hội tụ thành to lớn tiếng gầm, lao ra hẻm núi, xông đến hẻm núi bên ngoài, đang làm xuất kích chuẩn bị thảo nguyên trong quân đoàn, giết. Một cái trộn lẫn binh lính bên trong, làm bình thường tiểu binh ăn mặc luân hồi giả, nhìn hẻm núi quen thành phía trên, một thân trang phục đặc biệt bắt mắt Âu Dương Tĩnh, tràn đầy trào phúng nói, ăn mặc như vậy loè loẹt, hát hí khúc nha, thảo nguyên quân đoàn, tiền quân chỉ huy hàng ngũ bên trong, cũng không làm bất luận cái gì che giấu râu dê lão giả, khẽ vuốt lấy chòm râu của mình. Mỉm cười tự nói, khí thế cũng không tệ, đáng tiếc, bọ ngựa đấu xe mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một đầu lớn ưng, đang hướng về trong hạp cốc bay đi. Đó là hắn ưng linh. Hắn phải thừa dịp hòa bình kỳ kết thúc còn có mấy mươi phút. mượn đối phương tụ binh cơ hội, dùng ưng linh tới trinh sát một phen, nhìn một chút cửa ải đằng sau, đến tột cùng hội tụ nhiều ít binh lực, quy tắc bảo hộ phía dưới. Đầu kia lớn ưng, cơ hồ là không chút kiêng kỵ bay tới cửa ải phía trên. Tại cách xa mặt đất không đến 20 mét trong tầng trời thấp. Theo quen thành đầu tường chậm rãi bay qua, theo cửa ải đằng sau, từng cái lập lòe kim loại lãnh quang phương trận bên trên chậm rãi lướt qua. Bay lượn thời điểm, ưng linh hai mắt thấy, đồng bộ chiếu đến râu dê lão giả trong mắt, khiến cho hắn trong con mắt, chiếu ra từng cái thép như sắt thép phương trận, 500 nhân loại, 200 đầu trâu, 300 bán nhân mã, mới 1.000 binh, không đúng, hai bên trên vách đá dựng đứng, mở không ít tàng binh động, hẳn là còn có không ít binh sĩ, giấu bên trong động, chấm ngoặc kép, quen trưởng thành độ có hạn, chỉ dài 40 mét, bày không ra quá nhiều binh lực, cửa ải tường thành về sau, cũng là hẹp dài thung lũng, lại không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Chỉ ở hai bên trên vách đá dựng đứng, đào bới hàng loạt tàng binh động, bởi vì địa thế hạn chế. Một trận chiến này, đối với song phương tới nói, đều không thể bày ra quá nhiều binh lực, đều chỉ có thể áp dụng thêm dầu chiến thuật. Từng đám đem chiến sĩ đầu nhập chiến trường. Bất quá, địa hình như vậy, đối phòng ngự một phương tới nói, vẫn là rất đỗi có lợi. Phe phòng ngự có kiên thành bảo hộ, kiên thành về sau, hai bên trên vách đá dựng đứng có hàng loạt tàng binh động. Chưa ra trận chiến sĩ, có thể trốn ở tàng binh trong động, không sợ bất luận cái gì tấn công từ xa. Thụ thương chiến sĩ, cũng có thể cấp tốc triệt hạ đầu tường, tiến vào tàng binh trong động trị liệu. Cần viện binh lúc, vừa ra tàng binh động, rất nhanh liền có thể mở lên đầu thành, mà phe tấn công liền không có có nhiều như vậy tiện lợi. Chiến trường quá chật hẹp, hai bên đều là vách đá. Đối phe tấn công chiến sĩ tới nói, con đường của bọn họ chỉ có một đầu, liền là bốc lên tên đạn, tiến lên tiếp tục tiến lên, cho đến chết tại công kích trên đường. Không quan trọng, nếu là chết nhiều người, cao 10 mét tường thành cũng sẽ bị tích tụ ra một đầu lên thành bậc thang. Râu dê lão giả lãnh khốc nghĩ đến, lần nữa chỉ huy ưng linh, từ quen thành phía sau, bày trận 1.000 các chiến sĩ đỉnh đầu bay qua, quan sát tỉ mỉ lấy trang bị của bọn họ. Thế mà người người đều là toàn thân trọng giáp, giáp ngực, giáp lưng, giáp vai, mảnh che tay, tay giáp, giáp chân, sắt giày đều đủ. Liền bán nhân mã thân ngựa, đều khoác đã khóa lại con giáp, bốn đầu đùi ngựa đều có giáp chân, sách, tất cả đều là kín không kẽ hở bình sắt đầu a. Mặc dù gánh vác quá nặng, bất lợi công kích, nhưng phòng ngự tác chiến vừa vặn, chậc chậc chậc, cái này lãnh địa, thật đúng là mập đến chảy mỡ, liền dị tộc chiến sĩ, đều có thể dùng sắt thép bao đến đầu ngón chân. Nơi đây luân hồi giả lãnh chúa, cũng là cái am hiểu kiến thiết nhân tài. Thảo nguyên binh đoàn, tại sơ kỳ bạo binh lúc, bởi vì 5 vị luân hồi giả, dùng không gian chữ vật mang đến hàng loạt vũ khí trang bị. Cho nên ban đầu tuôn ra 1 vạn binh, người người có trọng giáp đao thép, cường cung kình nỏ, dùng trang bị ưu thế, thỏa thích nghiền ép thảo nguyên bộ tộc. Nhưng khi dự trữ binh khí áo giáp toàn bộ phân phát xuống về sau, bởi vì không sự tình sản xuất, thảo nguyên bộ tộc lại căn bản không có đồ sắt có thể cung cấp cướp đoạt. Cho nên về sau tuôn ra quân đoàn, chỉ có thể bảo chứng nhân thủ 1 cái đao thép, áo giáp cường cung liền hoàn toàn không có, chỉ có thể dùng cướp đoạt mà đến giáp ra, gỗ cung vũ trang binh sĩ. Mà cho dù là vừa mới bắt đầu tuôn ra 1 vạn binh, trên người áo giáp, cùng đối diện người kia tay một bộ, dày đến nửa tấc cương giáp so sánh, cũng lộ ra yếu kém rất nhiều thảo nguyên binh đoàn áo giáp. Chính là sắt lá lân giáp, mà đồng dạng trọng lượng phía dưới, Lân giáp lực phòng ngự chỉ có bản giáp chừng phân nửa. Huống chi, đối diện binh sĩ bản giáp cũng đều là thép tinh chế tạo, tài liệu, hình dạng và cấu tạo chờ các phương diện nhân tố tổng hợp xuống tới. Đối diện các chiến sĩ trên người, cái kia dày nửa tấc tinh cương bản giáp, lực phòng ngự trọn vẹn bù đắp được phía bên mình ba bộ lân giáp đè lên nhau. Về phần Thảo Nguyên Luân Hồi Giả đội ngũ vì cái gì không mang theo bản giáp? Tại Luân Hồi Điện hối đoái lúc, bản giáp giá cả là lân giáp gấp 2 nhiều. Một bộ bản giáp muốn 5 cái thông dụng điểm, một bộ lân giáp chỉ cần 2 cái thông dụng điểm. Mặc dù bản giáp chỉ đắt 3 giờ, nhưng khi cần áo giáp số lượng đủ nhiều lúc, cái kia con số liền tương đương đáng sợ. Toàn viên 5 sao luân hồi giả đội ngũ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy, thông điểm hối đoái có tiền cũng đều dùng để cường hóa chính mình, ai sẽ tùy thời ở trên người lưu hơn vạn thông dụng điểm. Mà hối đoái cực kỳ tiện nghi sắt thép nguyên vật liệu, chính mình tới chế tạo lời nói, này đội Thảo Nguyên Luân Hồi Giả đã không có cái năng lực kia, cũng không có nhiều thời gian như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể giống Âu Dương Tĩnh như thế. Động động suy nghĩ, một phút đồng hồ chỉ làm ra một bộ bản giáp. Thảo Nguyên Luân Hồi Giả tài lực có hạn, lại không có Âu Dương Tĩnh năng lực như vậy, cũng chỉ có thể mang theo lân giáp vũ trang binh sĩ. Chỉ chuẩn bị 100 tấm kê giáp, dùng để vũ trang dưới trướng nhất là siêu quần bạt tụy tướng lĩnh. Dày như vậy bản giáp, bình thường súng trường đạn đều miễn cưỡng chống đỡ được. Cung nỏ cơ bản không cách nào xuyên thấu. Đao phách lên đi cũng là vô dụng, chỉ có thể dùng liệm gia, côn, đại chùy chờ binh khí nặng đập. Mượn ưng linh chi nhãn, quan sát tỉ mỉ qua đối diện trang bị về sau, dâu dê lão giả, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, có thể mặc giáp trụ nặng nề như vậy, toàn thân trọng giáp. Còn đồng thời mang theo thép cung, đại phủ, côn sát, hậu bối dài khảm đao chờ hạng nặng binh khí. Cái này lãnh địa các chiến sĩ, tố chất mạnh mẽ ngoài ý muốn a. Tổng thể tố chất sợ là muốn vượt qua ta quân mạnh nhất binh lính một bậc. Tinh binh chính sách sao? Bất quá, tinh binh chính sách tuy tốt, nhưng vấn đề ở chỗ bổ sung khó khăn. Mỗi tổn thất một người lính đều sẽ đau lòng. Quân ta mặc dù chỉnh thể tố chất kém xa tít tắp, nhưng người đông thế mạnh, tổn thất nổi tới căn bản không đau lòng. 10 đổi 1 đều có kiếm. Mà dạng này tinh binh mà chống đỡ mặt lãnh địa nhân khẩu cơ số lại có thể kéo ra bao nhiêu? 3.000, 5.000. A, quân ta dù cho dùng 5 vạn binh liều đi đối phương 5.000 tinh binh cũng hoàn toàn không lỗ ben. Càng quan trọng hơn là có thể được đến mảnh này lãnh địa, thu nạp đối phương khai khẩn tốt ruộng tốt, kiến thiết tốt thành trì, nhà máy, quặng mỏ, quân ta cũng lập tức liền có thể súng hơi đổi pháo. Nghĩ tới chỗ đắc ý, con Sơn Dương này dâu lão giả không khỏi dương dương tự đắc vén lên sợi dâu. Lúc này, luân hồi điện thanh âm đột nhiên tại hết thảy luân hồi giả trong óc đồng thời vang lên, thời kỳ hòa bình kết thúc, lập tức lên, hết thảy tham chiến luân hồi giả có thể thảo phạt lẫn nhau chiếm đoạt. Hòa bình kết thúc tuyên cáo vừa mới kết thúc, luân hồi điện thanh âm lại một lần vang lên. Diệp Phi cùng hắn tiểu đồng bọn, đội bỏ quyền, thân sĩ liên minh, đội bỏ quyền, ngọn lửa hùng tâm, đội bỏ quyền, chiến tranh lãnh chúa, đội bỏ quyền, tuyệt địa đi chết, đội bỏ quyền, đưa tang người, đội bỏ quyền, một đời thiên kiêu, đội bỏ quyền, tham sống sống yêu luân hồi, đội bỏ quyền, chấm ngoặc kép. Liên tại hòa bình kỳ kết thúc trong nháy mắt, hàng loạt cọ thời gian luân hồi tiểu đội dồn dập tuyên bố bỏ quyền. Trong lúc nhất thời, hết thảy chưa bỏ quyền luân hồi giả trong đầu không ngừng quanh quẩn luân hồi điện tuyên cáo âm thanh, chấn động đến luân hồi giả nhóm trong óc nổ vang. căn bản sạch không an tĩnh được. Quen trên thành, Âu Dương Tĩnh dùng sức vỗ vỗ cái ót, tạm thời che giấu luân hồi điện tuyên cáo tiếng. Còn lại luân hồi giả cũng dồn dập khai thác đồng dạng biện pháp. Đằng sau, chiến tranh bắt đầu, dâu dê lão giả đưa tay, đánh ra một đạo ánh lửa bập bùng. Thảo nguyên quân đoàn tiên phong hàng ngũ bên trong, liền vang lên thê lương tiến quân tiếng kèn. Từng đội xuống ngựa kỵ binh, đẩy lá chắn xe, hô hào ký hiệu, hướng về trong hạp cốc chậm rãi tiến lên. Lại có hàng loạt cung tiễn thủ ẩn náu cái kia từng chiếc toa hình lá chắn xe đằng sau. Theo những cái kia cao gần 2 mét, có dày đặc hộ đỉnh lá chắn xe, vội vã hướng về phía hẻm núi quen thành. Phía trước 400 mét, máy ném đá chuẩn bị. Âu Dương Tĩnh hét lớn, ra lệnh một tiếng, quen thành tường thành phía sau. 5 chiếc so quen thành tường thành còn phải cao hơn một điểm khổng lồ máy ném đá, lập tức ở nghiêu đầu nhân lực sĩ nhóm kỹ thuật dưới, làm tốt chuẩn bị bắn. 300 mét, phóng ra. Âu Dương Tĩnh lại ra lệnh một tiếng. 5 viên rèn luyện thành viên cầu hình, chừng to bằng cái thớt quả cầu đá, ầm ầm bay ra, gào thét lên vượt qua đầu tường, nhảy lên bên trên hẻm núi giữa không trung, thăng đến điểm cao nhất về sau, hướng về phía dưới gấp rơi mà đi. Chiến trường nhỏ hẹp, tránh cũng không thể tránh, đẩy lá chắn trước xe tiến vào thảo nguyên quân đoàn các binh sĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia 5 viên quả cầu đá như lưu tinh bay xuống mà đến, rầm rầm rầm, 5 tiếng nổ, gần như đồng thời bùng nổ, mấy chiếc lá chắn xe, ứng thanh vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay lên ở giữa. Sương máu phun tung tóe, tàn chi rơi vãi, mấy chục cái xe đẩy thảo nguyên chiến sĩ, cung tiễn thủ, tại đây vòng thứ nhất đả kích xuống, cùng lá chắn xe cùng một chỗ, thịt nát xương tan. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.